ông xã hợp đồng, chương 85, góc truyện audio.com. Mạnh Kiều Dịch buông vạn tố y ra, ánh mắt sắt lạnh nhìn cô từ đầu đến chân. Hôm nay không phát huy được tài năng của Mạnh phu nhân. Gì ạ? Vạn tố y cúi đầu nhìn lại chính mình một lượt, không biết Mạnh Kiều Dịch rốt cuộc đang nói vấn đề gì. Mạnh Kiều Dịch kéo tay vạn tố y lên lầu. Lúc bước lên cầu thang anh quay đầu nhìn vạn tố y nhướng mày cười. Đã quyết định tham gia thì phải lộng lẫy một chút. Vạn tố y nhìn bàn tay đang nằm gọc trong tay anh. Vẫn chưa phản ứng kịp thì đã bị anh dắt lên lầu. Mạnh Kiều Dịch đưa cô vào phòng ngủ, nhưng không hề mở của tủ áo quần, mà đi thẳng về hướng ban công, đẩy cánh cửa bằng gương. Lúc đẩy cánh cửa, vạn tố y ngơ ngác. Cô ở đây bao lâu rồi, mà không hề biết ở đây còn có cánh cửa mật này. Mà bên trong còn là phòng áo quần, một phòng quần áo rất to, sắp xếp đầy các loại màu sắc kiểu dáng áo quần, có của Mạnh Kiều Dịch, có cả của vạn tố y, đa số đều là cô chưa thấy bao giờ. Những thứ này, là chuẩn bị cùng lúc với quần áo mới trong tủ áo quần sao? Vạn tố y ánh mắt như phát quang hỏi Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch gật đầu thừa nhận, áo quần là chuẩn bị cùng lúc, vạn tố y dường như không hề hay biết trong phòng còn có phòng quần áo này. Em chọn một bộ dạ hội màu đen, Mạnh Kiều Dịch đưa mắt trên dãy đồ màu đen vừa tìm vừa nói. Vạn tố y đúng đó bất động, cô vẫn chưa nhìn hết tất cả trang phục mũ món giày DPS trong phòng. Nhưng cũng lên tiếng nói với Mạnh Kiều Dịch. Hay là Mạnh tiên sinh chọn cho em đi, Mạnh Kiều Dịch chọn chắc chắn sẽ là anh thích, vạn tố y muốn biết anh thích phong cách gì, Mạnh Kiều Dịch không hề từ chối, rất nhanh anh nói, hai bộ này như thế nào, Mạnh Kiều Dịch chọn một bộ màu đen và một bộ màu đỏ. Có điều đều là độ dạ hội, hai bộ đồ này, vạn tố y thật không thể nhìn ra rằng Mạnh Kiều Dịch thích phong cách gì. Vì hai bộ mà anh nói là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Vạn tố y chăm chú nhìn hai bộ lễ phục, suy nghĩ một hồi cuối cùng mở lời hỏi Mạnh Kiều Dịch. Anh thấy thế nào, muốn nghe ý kiến của anh, Mạnh Kiều Dịch nhướng mày. Không trực tiếp trả lời câu hỏi của vạn tố như, nhưng trên khuôn mặt đã có câu trả lời. Anh nhìn vạn tố y gật đầu, chỉ vào bộ lễ phục màu đỏ ôm body, bộ này. So với bộ màu đỏ trên tay Mạnh Kiều DSCG, vạn tố y càng thích bộ màu đen mà anh chọn, nhưng mà cô vẫn cầm lấy bộ đỏ trên tay Mạnh Kiều Dịch bước vào phòng thay đồ. Vậy em thử bộ này xem như thế nào? Vạn tố y rất ít khi mặc những màu sắc sặc sỡ như này nhưng mà Mạnh Kiều Dịch chọn thì cô cũng muốn thử xem như thế nào. Kết quả là màu đỏ mà cô nghĩ mình không thích hợp khi mặc lên người cô đẹp đến lạ lùng. Bộ lễ phục màu đỏ này nhìn như không có gì đặc biệt. Nhưng khi mặc lên người vạn tố y làm người khác không thể rời mắt khỏi cô được. Vạn tố y đặc biệt thích hợp với màu đỏ. Cộng thêm bộ trang phục này kiểu dáng rất tôn dáng. Cô mặc lễ phục, chân mang giày cao gót. Bộ dạng này cực kỳ thu hút ánh mắt Mạnh Kiều Dịch. Như thế nào, vạn tố y bước đến trước mặt Mạnh Kiều Dịch quay vài vòng. Cười hỏi anh, Mạnh Kiều Dịch tránh mà tĩnh mịch mang chút ý cười, nhìn cô từ trên xuống dưới. Đẹp lắm, vạn tố y nghe anh khen, tự giác quay người nhìn mình trong gương. Có được lời tán dương của anh, cô thêm vài phần tự tin, nhìn lại mình trong gương. Vạn tố y cũng gật gù, hình như cũng không tệ lắm. Có lẽ, rất nhiều việc chúng ta phải đích thân trải nghiệm MH mới biết được kết quả như thế nào. Nhưng mà Na có thấy chỗ nào đó hơi kỳ lạ không? Vạn tố y ngón tay kéo kéo môi mình vừa nhìn Mạnh Kiều Dịch trong gương hỏi. Mạnh Kiều Dịch tay đặt lên cằm, chau mày suy nghĩ, màu son không hợp lắm. Vừa nói Mạnh Kiều Dịch vừa đi lại bàn trang điểm của vạn tố y chọn một thỏi son màu đỏ thầm. Thử màu này xem, vạn tố y nhìn bộ dạng khẳng định của Mạnh Kiều Dịch. Lần nữa không chịu cầm lấy thỏi son. Mạnh Kiều Dịch hất hất tay đưa về phía cô. Hửm, ông chủ Mạnh trong bộ dạng trông thật giống một chuyên viên. Lần này vạn tố y không chút do dự cầm lấy thỏi so. lau sạch màu son cũ trên môi, đánh lên màu son mạnh Kiều Dịch chọn. Sau khi đánh xong thật không thể không thừa nhận mắt thẩm mỹ của Mạnh Kiều Dịch. Màu son mặc dù không sặc sỡ nhưng mà màu đỏ của bộ lễ phục đã đủ sặc sỡ nên kết hợp với màu son này càng tuyệt vời. Hôm nay Vạn Tố Y để cho Mạnh Kiều Dịch phát huy tài năng uống của mình. Cô lại tiếp tục để anh giúp cô chọn trang sức, mọi thứ chuẩn bị xong. Vạn Tố Y cố ý nhìn Mạnh Kiều Dịch ánh mắt nghi ngờ. Ông chủ Mạnh trước đây có phải thường xuyên chọn trang phục cho phụ nữ không? Nếu không mắt thẩm mỹ sao có thể cao như vậy? Ngoài Y Y ra, anh còn người phụ nữ khác hay không, có lẽ Y Y là người rõ nhất. Mạnh Kiều Dịch ôm eo Vạn Tố như cúi đầu để trán anh chạm vào trán cô. Vạn Tố Y cười mặt tỏ ra vẻ thâm hiểm. Anh nói cũng đúng, lần đầu tiên bỡ ngỡ như vậy thì... Mạnh Kiều Dịch nghe Vạn Tố Y nói thế, nụ cười trên môi không được nghiêm túc cho lắm, kéo cô để cô áp vòng vòng ngực mình. Hửm, vẫn còn bỡ ngỡ, em đâu dám, Vạn Tố Y lập tức phủ nhận, cô mới không dám đùa quá xa với Mạnh Kiều Dịch, cô biết hậu quả sẽ như thế nào. Mạnh Kiều Dịch cười thành tiếng, cong người để mũi chạm vào mũi Vạn Tố Y vô cùng thân mật. Là thật cũng không sao mà. Ấn tượng về lần đầu tiên không tốt, anh phải chỉnh đốn lại một chút, nhất định sẽ làm Mạnh phu nhân hài lòng. Không cần đâu, em hài lòng lắm rồi. Vạn Tố Y lắc đầu từ chối, nhìn hai người ôm chặt nhau trong gương. Cô đánh trống lãng chuyển sự chú ý, chúng ta nên xuất phát rồi. Sắp đến giờ rồi, anh sắp xếp thời gian rất hợp lý. Chỉ hỏi Vạn Tố Y địa chỉ, anh đi lấy xe rất nhanh đến hiện trường. Hôm nay là hôn lễ của Lý Nhược Hàm và Lương Dần. Cho dù Lương Dần trong lòng không mấy vui vẻ nhưng biểu hiện vẫn rất là hạnh phúc. Cậu ta hứa với Lý Đức Nghi, sẽ giải quyết ổn thỏa các tin tức về Lý Nhược Hàm trước hôn lễ. Nhưng mà sự việc chưa hề được giải quyết, thiệp mời cưới Lý Đức Nghi đã gửi đi cả rồi. Ông nghi ngờ Lương Dần đã lừa ông, cái kiểu gạo đã nấu thành cơm với con gái ông. Trong trường hợp này Lý Đức Nghi không đồng ý cũng không được. Tâm trạng của Lương Dần Lý Đức Nghi làm không khí buổi hôn lễ có chút kỳ lạ. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng gì đến Lý Nhược Hàm. Cô vẫn rất vui vẻ đón nhận lời chúc phúc của mọi người. Cô ngồi ở phòng chờ đợi hôn lễ của mình bắt đầu. Cách chương.